Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2148, Ác ma thiên sứ, 21. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Erotia Eater C-Eater H. Thượng Cần không có lên tiếng, chỉ là bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy nhẹ gật đầu, đứng tại cửa ra vào tuổi trẻ phu phụ, nháy mắt, nhìn đường quả ánh mắt liền không giống. Phía trước đã cảm thấy tiểu cô nương kia lớn lên đẹp mắt, nhìn kỹ, xác thực lớn lên đẹp mắt lại đáng yêu. Hơn nữa, bọn hắn nhi tử bảo bối thế mà không cự tuyệt người ta tiểu cô nương, nói rõ còn là muốn cùng người ta làm bằng hữu, nhi tử nguyện ý tiếp xúc người, đó chính là một cái tốt bắt đầu. Thượng Cần được như nguyện ngồi tại đường quả bên cạnh, đường quả tâm tình cũng đặc biệt tốt. Tiểu ca ca, người thật đúng là đến a. Thượng Cần dư quang ngắm lấy nàng, nhìn không ra biểu lộ là cái gì. Ta thật cao hứng, có khả năng cùng ngươi đi học chung. Ngươi có khả năng đến lên lớp, còn là ta ngồi cùng bàn, ta thật không nghĩ tới đâu. Nghe được câu này, Thượng Cần khóe môi bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy nhếch lên, xuống học cùng nhau về nhà sao? Thượng Cần hơi sừng sốt một chút, sau đó gật đầu. Hai tay nắm lấy quá chặt chẽ, hiển nhiên hoàn cảnh này hắn cũng không thích ứng. Ngươi không cần phải sợ, ta sẽ bảo hộ ngươi. Nghe lấy ngọt ngào thanh âm, Thượng Cần gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Cái kia tiểu nữ oa nói muốn bảo vệ hắn lời nói, tựa như là gió mát, để hắn không cảm thấy chung quanh hoàn cảnh rất khó chịu. Hệ thống, hắn cho túc chủ quỳ, loại này tiểu nam hài cũng có thể dỗ dành tới tay sao? A Cần nhìn giống như có khả năng thích ứng. Đứng tại phòng học bên ngoài không yên lòng thượng phụ thượng mẫu, nhìn xem Thượng Cần vẫn luôn an ổn ngồi tại chỗ ngồi, bên cạnh cái kia đáng yêu tiểu cô nương giống như cùng hắn nói cái gì, hắn ngẫu nhiên sẽ còn gật đầu. Cái này có thể đem hai người cho vui hỏng. Ta đây cứ yên tâm nhiều. Còn mẫu một mặt vui mừng nụ cười. Mặc dù A Cần sơ trung chương trình học đều đã học xong, dựa theo hắn niên kỷ đã đọc cao hơn mấy cái niên cấp. Nhưng nếu như A Cần có khả năng khôi phục bình thường, ta tình nguyện hắn là một cái bình thường hài tử, dù là đần một chút cũng không có quan hệ. An tâm đi, A Cần sẽ càng ngày càng tốt, gần nhất không phải đều sẽ ngẫu nhiên nói với chúng ta sao? Thượng phụ khóe môi cũng có chút bất đắc dĩ, mặc dù giao lưu lời nói là để bọn hắn giúp hắn chuyển trường học, nhưng bọn hắn đã rất vui vẻ. Đây đúng là một cái tốt bắt đầu. Hai người đứng bên ngoài nửa tiết khóa, thấy Thượng Cần dung hợp rất tốt, chí ít cùng hắn ngồi cùng bàn cái kia xinh đẹp tiểu nữ hài dung hợp rất tốt, bọn hắn mới yên tâm rời đi. Đường quả cũng không có rất chân thành lên lớp, nàng hạ quyết tâm, cái này thế giới nàng nhất định phải bình thường một điểm. Thượng Cần là một thiên tài, Đường Nhiễm cũng là một thiên tài, đều có hai cái thiên tài, cái kia nàng còn là làm một cái bình thường người đi, làm gì như vậy làm người khác chú ý đâu. Vì lẽ đó từ giờ trở đi, nàng mỗi một lần chắc thí đều sẽ biểu hiện trung đẳng, để người tìm không ra sai, lại cảm thấy nàng tiến bộ bao nhiêu, thời gian dần qua có thể làm cho lão sư bỏ qua nàng. Lên lớp thời điểm, nàng ngược lại là không có giờ trò, tốt xấu là một người trưởng thành, giờ trò ảnh hưởng đồng học không thế nào được rồi. Mặc dù nàng muốn bình thường một điểm, nhưng cũng không muốn bị lão sư bắt đến phê bình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thượng Cần đi vào lớp này bên trên một tuần sau, lớp học lên liền có nhỏ chắc thí. Lần này chắc thí, Thượng Cần lấy mắc điểm thu hoạch được lớp học đồng học sùng bái ánh mắt, cùng với lão sư tán dương. Hắn cũng không thèm để ý những này ngành học hắn đã sớm học qua, lấy được mắc điểm cũng không phải là cái gì đáng đến kiêu ngạo sự tình. Hiện tại hắn đang ngồi ở trên chỗ ngồi, cau mày cầm một tờ bài thi đang nhìn. Bài thi bên trên điểm số là 80 phân, năm nhất đề. Thi cái 80 phần thật rất kém cỏi. Tiểu ca ca, bài thi có vấn đề gì sao? Hiện tại là tan học thời gian, đường quả ngay tại ăn đồ ăn vặt. Cách chương.